Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. 220, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 24. Vương Trung Hoa mang theo tiểu đồng bọn Nam Hạ vừa đi hơn nửa tháng. Mùa xuân thượng tuần đi, thẳng đến hạ tuần mới trở về, này một chuyến tuy nói chua ngọt đắng cay hàm các loại tư vị đều ở trong đó. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, thậm chí nói được thượng thắng lợi trở về, bọn họ một đám người ở huyện thành trừ bỏ phía trước ở. Nhờ nhà xưởng ký túc xá cũng không có lâm thời đặt chân mà. Hiện tại hơn nửa tháng qua đi, nhà xưởng ký túc xá bên kia khẳng định là không thích hợp lại đi. Mà mang về hàng hóa chung có một nửa là tiền bảo phương. Cho nên một hồi tới sau. Vương Trung Hoa liền mang theo chư vị tiểu đệ cùng bao lớn bao nhỏ đồ vật chạy đến huyện bệnh viện. Người nhà viện bên này, tiền ba tiền mẹ vốn dĩ liền ở nhắc mãi. Thấy này đàn tiểu tử bình bình an an mà đã trở lại. Thả thật đúng là mang về như vậy nhiều đồ vật, lập tức giúp đỡ cho bọn hắn tìm nơi đặt chân, địa phương không khó tìm. Liền ở thuê trụ kia bài nhà trệt nhỏ tìm mấy gian. Từ tiền bảo phương ra người bảo đảm, thông qua chủ nhà khẩu cùng người chủ nhân ra nói hảo tiền thuê linh tinh sự tình. Chờ đối phương đem bên trong tạp vật thanh không một chút. Hơi chút dọn dẹp một chút không sai biệt lắm là có thể trụ người, bởi vì đồ vật mới vừa mang về tới. Còn không có bán đi, thuê nhà tiền thuê cùng tiền thế chấp, tiền bảo phương trước cho bọn hắn ứng ra thượng. Chờ hàng hóa bán tiền trả lại không muộn, vào lúc ban đêm. Tiền ba tiền mẹ mượn tới hai chương cái bàn, thu xếp một ít ăn uống cấp Vương Trung Hoa này hỏa đại biến dạng người đón gió tẩy trần, cũng không. Phải là đại biến dạng, giảm đi trên đường qua lại hành trình, mấy cái tiểu tử ở phía nam đãi một vòng nhiều thời gian. Hiện tại cũng đã là loa quần thêm áo cánh rơi, lại đáp cái cóc kính trang phẫn. Cũng không biết lúc ấm lúc lạnh thời tiết lạnh hay không, tiền bảo phương mới đầu nhìn đến bọn họ. Trên người trang phục, đại khái cũng có thể suy đoán đến đối phương lần này chủ yếu mang theo cái gì trở về, chờ đến sau đó. Tra hóa, quả không bằng sở liệu, kia mấy chỉ bị bọn họ khiêng trở về bao. Bên trong tất cả đều là đủ loại kiểu dáng kiểu mới xiêm y, có lẽ hiện nay đúng là mùa xuân quan hệ. Quần áo phần lớn là thích hợp người trẻ tuổi cái này mùa xuyên. Nhìn đối với tiểu huyện thành người tới nói hẳn là rất là mới mẻ thời thượng, nhưng thật ra tiền bảo. Phương nhìn những cái đó có nồng đậm phục cổ hơi thở trang phục. Gật gật đầu chỉ nói câu không tồi, cái này làm cho Vương Trung Hoa trong lòng có chút không có yên. Lòng, một phách chán chạy nhanh đem thiếu chút nữa đã quên một khác chỉ túi tiền móc ra tới. Bên trong là riêng cho tiền ba tiền mẹ cùng với tiền bảo phương mang trở về lễ vật. Tam thân kiểu dáng lưu hành một thời nhưng cũng sẽ không quá đột một thời trang mùa xuân, tiền bảo. Phương không chối từ, lấy đi trong đó chính mình kia thân. Dư lại làm Vương Trung Hoa tặng lễ lấy lòng nàng ba mẹ đi, tiền ba tiền mẹ thu được sau rất là kinh. Hỉ, cảm thấy Vương Trung Hoa không hổ là bọn họ thôn thôn trưởng nhi tử. Đầu óc linh hoạt không bình thường, còn đặc sẽ làm người, đêm đó bàn tiệc thượng, Vương Trung Hoa cùng hắn kia mấy cái huynh đệ hướng tiền ba giảng thuật một phen một đường ngồi xe. Lửa Nam Hạ hiểu biết, cùng với bọn họ ở phía Nam khi trải qua, nghe được nhị lão thổn thức không thôi, một đám người ngồi trên xe lửa đi thời điểm còn không có cái gì, rốt cuộc bọn họ một hàng vài cái thanh tráng niên đại tiểu hòa từ. Tuy nói trên xe không tính thái bình, nhưng người bình thường cũng sẽ không tùy tiện dám trêu chọc đến bọn họ trên đầu tới, cho nên. Dọc theo đường đi nhưng thật ra làm cho bọn họ thuận thuận lợi lợi mà tới rồi Quảng Châu bên. Kia, mấy người mới vừa xuống xe giống như là đồ nhà quê vào thành giống nhau. Nhìn cái gì đều mới lạ, chỉ là còn không có mới lạ thượng một lát liền bị chuyên môn chờ ở ga tàu hỏa ngoại kẻ lừa đảo theo. Dõi, thiếu chút nữa bị người lừa đi tùy thân tiền tài. Cũng may cuối cùng bằng vào Vương Trung Hoa cảnh giác gọi bọn hắn tránh được một kiếp lúc sau tham. Quan địa phương, đáp thượng nhân mạch, tìm nguồn cung cấp gì đó liền không nhiều lắm lắm lời. Chờ đến hoa đi 1000 khối làm ra mấy đại bao tân triều trang phục sau. Mấy người liền chạy nhanh đóng gói trở về. Lại ở hồi trình xe lửa thượng thiếu chút nữa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ tiền ba tiền mẹ nghe. Được nhập thần, vội vàng hỏi đến đế sao hồi sự, Vương Trung Hoa thở dài. Nghĩ mà sợ về phía hai người giải thích trong đó nguyên nhân, nguyên lai phía trên tuy rằng mở ra thị trường kinh tế, nhưng trọng điểm lại là đặt ở vùng duyên hải kia mấy cái làm mẫu điểm thượng. Đất liền bên này còn ở vào ái muội không rõ trạng thái. Thậm chí có địa phương còn giống mấy năm trước như vậy đối này chảo đến như mơ siêu khô nên xe lửa. Thượng những cái đó tiếp viên hàng không đối với bọn họ này đó từ phương Nam mang hóa trở về đầu cơ. Trục lợi người cũng thái độ không đồng nhất, có mắt nhắm mắt mở đương không phát hiện. Có phóng tiểu nhân tạp đại, có trực tiếp toàn bộ ngăn lại thu đi, nếu là đệ nhất loại tình huống. Kia thực may mắn, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, đệ nhị loại nói liền xui xẻo một chút. Nhưng chú ý điểm cũng sẽ không đem một phen tâm huyết ném đá trên sông, nhất thảm chính là gặp được. Loại thứ ba, kia mới thật là xui xẻo tột cùng, không riêng vất vả làm ra hàng hóa phải bị tịch thu. Còn phải giao phạt tiền viết kiểm điểm, thậm chí bị bắt đi đốn lao từ chờ trong nhà lấy tiền tới chuộc đều có, Vương Trung Hoa không tính. Quá xui xẻo, không có tao ngộ loại thứ ba. Bọn họ vận khí không hảo đụng phải đệ nhị loại tình huống, gặp được chuyện như vậy. Nếu là bọn họ mang về đồ vật thiếu cũng liền thôi. Nhưng ai làm mấy người trực tiếp lấy 1000 khối tiền giấy lộng mấy bao vật phẩm đâu. Vừa lên xe lửa liền chọc người mát, thực mau liền đưa tới chuyên môn tra cái này tiếp viên hàng không, mắt thấy bị bắt được. Đồ vật 8 phần liền phải bị tạp đi hơn phân nửa. Tổn thất có thể dự kiến mà thập phần thảm trọng, tại đây mấu chốt thời điểm. Vẫn là Vương Trung Hoa nhanh chóng quyết định, làm các huynh đệ một người mang một con bao tải, hai người một tổ tách ra trốn. Không tin tiếp viên hàng không có thể một đám đem bọn họ từ xe lửa thượng bắt được ra tới. Trước tránh thoát này kiếp lại nói, sau đó cũng không cần lại tụ tập đến một khối đáng chú ý. Chờ đến chạm đi ra ngoài gặp lại hợp kể từ đó. Bọn họ mới vừa rồi thuận lợi về đến huyện thành, tính cả hàng hóa cũng tề tề chỉnh chỉnh không tổn thất nửa điểm mơ siêu kinh như vậy một chuyến. Vương Trung Hoa này ban người cũng coi như chướng kiến thức trước đó. Bọn họ không còn có nghĩ tới biến cố sẽ ra ở đường về trên đường. Rốt cuộc đi thời điểm cùng ở Quảng Châu bên kia cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Nhiều nhất vất vả phiền toái một ít, ai ngờ một cái không chú ý thiếu chút nữa ở hồi trình khi lật xe ném đá trên sông, nghe xong kia mạo. Hiểm một đường, tiền ba cái này lại xem bọn họ có thể đem đồ vật sống yên ổn mang về. Không cấm bội phục vài phần, cấp mấy người duỗi duỗi ngón tay cái, Vương Trung Hoa san nhiên xua tay. Cảm thấy người một nhà vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm. Không có ở xe lửa thượng nhìn thấy quá những cái đó tay già đời thành thạo, hạnh không có nhục xứ. Mệnh, cuối cùng chung quy là đem nhà mình cùng tiền bảo phương hai nhóm hóa đều đai an toàn hồi. Bằng không hắn sợ là lỗ sạch vốn, sau này còn muốn lương tâm khó ăn, vạn sự khởi đầu nan. Về sau sẽ càng ngày càng tốt tiền bảo phương an ủi nói, lời này nói không tồi. Vương Trung Hoa gật đầu tiếp nhận lời nói cha, thử thăm dò hỏi tiền bảo phương nàng chiếm lộ cho phép chứng là ở nơi nào làm. Hắn chuẩn bị cũng đi làm một cái lại đây, sau đó đi trên đường bày quán bán xiêm y đi, hoa như vậy nhiều tiền. Hàng hóa lộng trở về còn không tính xong, đến bán đi tiền tới tay mới thành, nhưng chuyện này rốt cuộc ở tiểu huyện thành tính đầu một phần. Hắn đến trước tiên làm điểm chuẩn bị. Để ngừa có phạm nhân bệnh đau mắt đi lên tìm cha vu khống, mà tiền ra bánh rán quán dựa vào một. Chương chiếm lộ cho phép chứng được đến nhà nước phù hộ. Làm đầu đường đông đảo lưu manh tên du thủ du thực kiêng kỵ một chuyện. Thập phần lệnh Vương Trung Hoa tâm thủy, tiền bảo phương cảm thấy hắn suy xét rất đầy đủ hết. Làm một cái cũng hảo, lo trước khỏi họa, đi đồn công an tìm sở trường. Giao thượng một phần xử lý phí là được, tặng lễ gì đó. Phỏng chừng nhân gia làm nhân dân công bộc cũng sẽ không muốn đi, nàng là như vậy tưởng. Nhưng không ngại ngại Vương Trung Hoa cân nhắc chuẩn bị điểm lễ trong lén lút đưa qua đi, so với hướng những cái đó lưu manh chi lưu giao bảo hộ phí. Hắn tình nguyện cấp trưởng đồn công an tặng lễ làm tốt quan hệ. Thời điểm mấu chốt đối phương có thể chiếu cố một chút như vậy đủ rồi, tiền bảo phương không thấy ra. Vương Trung Hoa tiểu tâm tư, mặc dù nhìn ra cũng không tính toán ngăn cản, có lẽ đối diện nhân ra sở trường ăn uống đâu, bởi vì tiểu tử nhóm mệt nhọc một hồi. Tiếp phòng yến không liên tục lâu lắm, ăn uống no đủ khiến cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi đi, hôm sau dậy sớm. Vương Trung Hoa cấp các huynh đệ phóng một ngày giả, làm cho bọn họ mang lên từng người mua vụn vặt đồ vật hồi thôn nhìn xem. Chính hắn tắc tính toán đi làm việc, tặng lễ đả thông quan hệ, làm chiếm lộ cho phép chứng, tuyển hảo bày quán vị trí từ từ, nhưng vội sự tình nhiều lắm đâu, tiền ba tiền mẹ con có nhà mình sinh ý phải làm. Sáng sớm đi ra ngoài bày quán, tiền bảo phương tắc lưu tại trong nhà. Đem ba mẹ cùng chính mình kia thân thời thượng tân y phục giặt sạch lượng thượng. Đồng thời còn từ chính mình kia phê hóa lấy ra một bộ thích hợp vệ tư niên xuyên hưu nhàn trang. Cùng nhau rửa sạch sẽ, chờ phơi khô uất năng hảo cho hắn đưa qua đi xuyên, vội xong sau. Nàng cũng không đi ra ngoài, một cái là phải ở lại chỗ này nhìn điểm gác ở mấy gian trong phòng những cái đó hóa. Một cái khác là từ bên trong phiên nhìn nhìn, nhặt ra mấy thân chính mình thích thu hồi tới, dư lại phân loại phóng hảo. Chuẩn bị chờ đến bày quán khi tất cả đều bán đi, lúc này nàng tính toán bãi bán trang phục sạp. Bánh rán quán để lại cho nhị lão vội trang là được, giữa trưa thời gian. Vương Trung Hoa đã trở lại, xem hắn tươi cười đầy mặt bộ dáng. Nói vậy sự tình làm được thực thuận lợi, sự thật cũng xác thật như thế. Lén đưa cho trưởng đồn công an hảo yên rượu ngon bị hắn thu. Chiếm lộ cho phép chứng làm được đặc biệt nhanh chóng. Bày quán vị trí cũng trước tiên nhìn hảo, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngày mai cái khai trương bán xiêm y đi. Tiền bảo phương rất vì bọn họ cao hứng, lo lắng chuyển một hồi, rốt cuộc phải có tiền lời tới tay, ta tính toán làm buổi trưa cơm, nếu không một khối ăn chút. Tiền bảo phương thiêu bếp lò kiến nghị nói, Vương Trung Hoa xua tay huyền cự. Không cần không cần, ta phải thừa dịp chiều công phu về nhà nhìn xem, nhân tiện đem mang trở về đồ vật lấy về đi cho bọn hắn nhìn liếc mắt một cái. Qua đi sợ là vội không rảnh, hắn nói liền về phòng thu thập một cái tay nải ra tới. Làm ơn tiền bảo phương hỗ trợ coi chừng một chút bọn họ kia mấy cái phòng hóa. Lúc sau bước chân nhẹ nhàng mà đi rồi, tới rồi chiều lúc ấy. Vương Trung Hoa không trở về. Hắn những cái đó cùng thôn huynh đệ cũng không có tới. Xem ra đối tiền bảo phương ra nhưng thật ra rất yên tâm ơ siêu, tiền bảo phương cũng không ý đối bọn. Họ hóa xuống tay, chính mình kia phê bên trong theo chân bọn họ giống nhau giống nhau. Muốn cái gì không có, hơn nữa hai bên đều liên quan đến nàng lúc sau chia làm. Nàng tội gì tự đoạn tiền đồ. Đem một đám giúp đỡ dọa chạy tự đoạn tài lộ đâu, về điểm này. Vương Trung Hoa khẳng định cũng suy xét tới rồi. Bằng không sẽ không như vậy tín nhiệm mà đem đồ vật phó thác mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Tiền ba tiền mẹ còn không có thu quán. Vệ tư niên từ bọn họ nơi đó lại đây. Cho tiền bảo phương mang theo một phần tiền mẹ cố ý làm trứng gà mì xào đêm đó cơ mơ siêu phía trước. Tiền bảo phương khai phá ra ván sắt cơm chiên, này mì xào là tiền mẹ bản thân căn cứ cái kia diễn sinh ra tới. Hương vị đồng dạng không tồi, so với kia dùng hạt cao lương cơm chiên còn muốn chịu người hoan nghênh. Là tiền mẹ vì này tự hào sở trường sống, mà tiền ba bởi vì chân thương quan hệ. Không thể lâu dài đứng mệt nhọc, cho nên cũng không làm hắn giúp đỡ bánh rán quán, tiền mẹ tỏ vẻ không tin trượng phu kia tay nghề. Nấu cơm là nàng sân nhà, không cho Tiền Ba nhúng tay, vì thế Tiền Ba liền chính mình cân nhắc chi cái bán trái cây ăn vặt nhi. Sạp, ngày thường cọ cái kia trên đường lượng người, hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm thượng một ít, bán không xong còn có thể chính mình ăn. Tóm lại mệt không được, Vệ Tư Niên hôm nay tan tầm sau liền đi trước nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Quầy hàng thượng thăm hỏi hai tiếng, hỗ trợ trấn kết cục từ, sau đó lại cấp đối tượng mang điểm cơm canh trở về. Tưởng thừa dịp hôm nay ánh nắng chiều đẹp, ước hẹn một khối đi ra ngoài tản bộ, xem chàng điện ảnh gì, nhưng là tới rồi Tiền Bảo Phương nơi này. Mì xào ăn, tản bộ xem điện ảnh lại không được. Vệ Tư Niên không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, vốn đang vẻ mặt mạc danh, nhưng chờ đối tượng chỉ vào lượng y thằng thượng kia bộ hưu nhàn trang nói chờ hạ phải tốn công phu. Cho hắn uất năng xiêm y, không có thời gian đi ra ngoài khi, hắn trên mặt nháy mắt âm chuyển tình, biểu tình sung sướng không được cũng là thẳng đến lúc này. Hắn mới phát hiện nhà trệt nhỏ phía trước cùng ngày xưa bất đồng tới, giống như nhiều mấy thân cùng. Tiểu huyện thành phong cách không giống nhau xiêm y, Vương Trung Hoa bọn họ đã trở lại. Vệ Tư Niên nháy mắt nghĩ đến trong đó điểm mấu chốt, Tiền Bảo Phương gật đầu. Vẫy tay cùng nhau vào nhà, cho hắn nhìn nhìn đối phương hỗ trợ mang về kia phê hóa. Thuận tiện nói hạ chính mình chuẩn bị đồng nghiệp ra giống nhau bày quán bán xiêm y tính toán kỳ. Thật chuyện này không cần nhiều lời. Vệ Tư Niên ở nàng làm Vương Trung Hoa mặt khác cấp mang một đám hóa thời điểm cũng đã có điều đoán. Trước phòng trường người sau từ lâu suy đoán tới rồi nàng ý tưởng, bởi vậy. Vệ Tư Niên nhắc nhở nói, nếu các ngươi hóa là giống nhau, kia bày quán thời điểm cũng đừng đặt tới một chỗ, miễn cho ích lợi khởi xung đột. Vạn nhất nháo lên khó coi, ta hiểu được, đây là cơ bản thường thức hảo đi. Ta liền bãi ở ba mẹ quầy hàng bên cạnh, Tiền Bảo Phương hồi nói, đến lúc đó nàng chính mình lo liệu. Không hết quá nhiều việc thời điểm, còn có thể làm ba mẹ đáp bắt tay giúp một chút. Để tránh bị người sấn loạn chui chỗ trống, Vệ Tư Niên nhìn nàng trong lòng có phổ liền không hề. Nhiều lời, lúc sau vẻ mặt hứng thú mà nhìn nhà mình đối tượng đem kia thân nói muốn tặng cho hắn hưu nhàn. Trang gỡ xuống tới. Đặt ở trường trên bàn gỗ lấy thổ bàn ủi năng săn bằng mượt mà có bản có hình, chờ đến lao lực một. Phen công phu đem chọn bộ xiêm y uất năng hảo, ngày đã là rơi xuống, Tiền Ba Tiền Mẹ bọn họ cũng thu quán đã trở lại, Tiền Mẹ không chịu ngồi yên. Vừa đến ra lại vội vàng đi làm cơm chiều, tưởng lưu tương lai con rể ăn bữa cơm lại đi, Vệ Tư Niên vui vẻ đáp ứng. Bồi Tiền Ba đi hạ hắn phía trước đưa lại đây một bộ cờ vây, trước kia ở nông thôn trong thôn khi. Cũng có già trẻ đàn ông không có việc gì liền đến cửa thôn đại thụ hạ chơi cờ vây tống cổ thời gian. Cho nên Tiền Ba đối với cái này cũng sẽ hai tay. Chỉ là không có con rể tay nghề hảo, nhưng ở người sau có hiểu lòng cố hạ, hai người đảo cũng có thể hạ ra điểm lực lượng ngang nhau thú vị tới Tiền Ba biên cùng tiện nghi. Con rể chơi cờ, biên hỏi Vương Trung Hoa đám kia tiểu tử hướng đi Tiền Bảo Phương đưa bọn họ về nhà liên quan hỗ. Trợ xem hóa sự nói, dẫn tới Tiền Ba sắc mặt thận trọng gật gật đầu. Đêm này trở thành một chuyện lớn tới đối đãi, rốt cuộc vài thứ kia hoa bao nhiêu tiền. Lại phí nhiều ít công phu, Tiền Ba rõ ràng, không phải do không thận trọng lấy đãi, nếu nhân ra làm ơn cho hắn ra coi chừng một đêm. Kia hắn liền không thể làm chúng nó ra gì ngoài ý muốn tình huống, Tiền Ba cái này liền cờ vây cũng. Chưa tâm tình hạ, chạy tới kia mấy gian nhà trệt nhỏ cửa nhìn, phát hiện đều khóa cái khóa mới thả điểm tâm, lúc sau còn chuẩn bị buổi tối dọn trương giường ngủ đến bên ngoài nhìn. Bị Tiền Bảo Phương lấy lại ông tôi ở bụi này nói cấp khuyên lại, vốn dĩ khóa ở trong phòng liền. Không gì vấn đề lớn. Nếu là bên ngoài lại có người riêng phóng che chở, không phải biến tướng nói cho người khác bên trong có thứ tốt sao, như vậy gần nhất. Cuối cùng không riêng người bị tội, còn dễ dàng chiêu tạc, tội gì tới thay, Vệ Tư Niên nhưng thật ra cố ý lưu lại hỗ trợ coi chừng một đêm. Miễn cho thực sự có người theo dõi bên này trộm đào. Nhưng nề hà không hắn trụ địa phương, Vương Trung Hoa kia mấy gian nhà ở nhưng đều khóa nột. Nếu là ngủ tiền bảo Phương trong phòng, tiền ba tiền mẹ tuyệt đối không đồng ý, tuy nói hôn sự định rồi. Nhưng hôn lễ còn không có làm đâu. Chờ ngày nào đó có rảnh, chúng ta trước đem chứng lãnh, làm vợ chồng hợp pháp, đến lúc đó xem nhạc phụ nhạc mẫu còn có cái gì lý do đuổi hắn đi, Vệ Tư Niên. Rời đi thời điểm tâm tâm niệm niệm xúi dục tiền bảo Phương. Bị nàng chùy một quyền quyền. Lúc sau xách theo trang xiêm y túi tử không tình nguyện mà đi trở về, nếu nói phía trước. Vệ Tư Niên nhắc tới lãnh chứng một chuyện, tiền bảo Phương không gì vội, tìm một cơ hội một khối đi tranh cục dân chính cũng dễ làm thôi, nhưng hiện tại nàng muốn vội vàng. Bày quán bán quần áo, lãnh chứng sự vẫn là sau này đẩy đẩy đi, chờ làm hôn lễ trước lại đi cũng không muộn, bình tĩnh một đêm qua đi. Tiền ba lo lắng hơn phân nửa đêm, rạng sáng lên đi xem tướng cự không xa kia mấy gian nhà ở. Phát hiện không có gì dị thường mới lại trở về ngủ nướng, chờ đến Vương Trung Hoa một hàng lại đây. Tiền ra hai vợ chồng mới rốt cuộc hoàn toàn tùng thượng một hơi, tiền bảo Phương ở trong phòng nghe. Được bên ngoài động tĩnh, đơn giản rời giường thay hôm qua tẩy phơi uất năng tốt tân y phục. Đúng là Vương Trung Hoa riêng hơi trở về cho nàng tặng lễ kia một thân, mặt trên là đỏ thẫm con rơi. Tay áo trường cổ áo lông, mềm nhẹ lại giữ ấm, mặc vào thập phần mắt sáng, có vẻ làn da đặc biệt bạch, hạ thân là màu kaki loa quần. Sợi tổng hợp nguyên liệu, hiện tại xuyên có điểm lãnh, bất quá nàng ở bên trong bỏ thêm bên người quần mùa thu. Ứng phó ấm áp mùa xuân vậy là đủ rồi, này một thân mặc vào hiệu quả không kém. Ít nhất nàng là có điểm vừa lòng, tuy rằng phong cách ở nàng xem ra có điểm phục cổ. Không có đời sau hiện đại thời thượng cảm, nhưng là lúc này thành phố lớn lý chính lưu hành loại này giả dạng, vì xuyên ra cái loại này niên. Đại hương vị, tiền bảo Phương còn riêng phối hợp một đôi chung cùng tiểu gia châu dày cùng bạch vớ. Là sáng sớm liền mua còn không có tới kịp xuyên, hiện tại đắp loa quần chính thích hợp trừ cái này ra. Trên đầu nàng cũng thuận tay chuyển một chút, đem bím tóc mở ra đánh thành tự nhiên cuốn, sau đó dùng dây cột tóc cao cao mà chát ở sau đầu. Biến thành hoa lê năng kiểu dáng, cuối cùng lại đánh cái lược cảm thấy thẹn nơ con bướm. Dư thừa phiêu giật dây cột tóc theo hoa lê năng tóc dài hai bên rũ xuống tới, lại nói tiếp này phong. Cách bị chịu tiền bảo Phương phun tào, nhưng không chịu nổi cái này niên đại người liền thích cái này á tử a, vì lấy thân làm mẫu bắt đầu. Thuận lợi, nàng cũng là liều mạng, rốt cuộc tưởng bán quần áo. Theo sát trào lưu rất quan trọng, bằng không chính mình đều xuyên không tốt. Người khác nhìn không tới làm mẫu hiệu quả. Lại như thế nào sẽ nguyện ý bỏ tiền mua đơn đâu, hiện đại trang phục trong tiệm những cái đó người. Mẫu cái giá không đều là vì hiệu quả như vậy sao? Tiền bảo Phương không có người mẫu cái giá, đành phải chính mình đảm đương, nàng trước đem tự mình chuyển hảo. Đến lúc đó mới có thể hấp dẫn càng nhiều người lại đây đến nàng quầy hàng thượng nhìn, sau đó tiền. Bảo Phương mở cửa đi ra. Kia cùng ngày xưa không giống nhau mặc trang điểm kêu cửa ngoại một đám người thiếu chút nữa xem. Ngây người, đặc biệt là ở phía nam khai xem qua giới Vương Trung Hoa bọn họ. Nhìn nàng kia áo liền quần, phảng phất lại về tới phồn hoa náo nhiệt Quảng Châu đầu đường. Ngăn nắp thời thượng đô thị mỹ nhân từ bọn họ một đám đồ nhà quê trước mắt kiêu ngạo tự tin mà lay. Động đi qua. Mang theo một trận làn gió thơ mơ siêu chờ nhoáng lên thần phản ứng lại đây. Đối diện đứng lại là bọn họ đã sớm quen thuộc tiền bảo Phương, chỉ là nhân ra thay đổi một thân tân. Chiều ăn mặc, cho người ta cảm giác lập tức liền không bình thường. Thiếu chút nữa đưa bọn họ cũng hoảng hoa mắt, không tồi. Không tồi, ý tưởng này hảo, ta nếu là tiểu cô nương. Thấy như vậy ăn mặc cũng sẽ thưởng mua một kiện trở về thử xem mơ siêu, Vương Trung Hoa trước hết. Hiểu ngầm đến tiền bảo Phương mục đích nơi. Tức khắc mở miệng tán dương, tiền bảo Phương cảm thấy hắn rất thật tinh mắt. Là cái có đầu óc có khả năng đại sự người, trải qua nàng như vậy mở ra phát. Vương Trung Hoa đám kia huynh đệ cũng sôi nổi đầu dưa sáng ngời. Theo sau đồng thời chạy vào nhà từng người mặc vào một thân bọn họ mang về tới xiêm y kiểu. Dáng, đáng tiếc một đám người đều là nam, xuyên cũng chỉ có thể xuyên nam trang. Không có mỹ lệ cô nương hỗ trợ triển lãm nữ trang, kỳ thật muốn tiền Bảo Phương nói. Bọn họ phía trước khi trở về xuyên kia thân liền đủ có đại biểu tính. Hướng bên ngoài như vậy vừa đứng chính là nói xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tuyệt đối có thể hấp dẫn người trong mắt, nhưng Vương Trung Hoa cảm thấy như vậy mặc ở huyện thành. Quá đột một điểm, lúc này bọn họ tiến hóa cũng chủ yếu lấy ổn thỏa kiểu dáng là chủ từ từ tới. Lập tức liền thượng đột nhiên, hắn sợ quần chúng nhóm không tiếp thu được. Đến lúc đó quang xem không mua liền mệt quá độ, Vương Trung Hoa đối mở đầu lúc này sinh ý thập phần. Coi trọng, sắp đến thu hoạch lúc, tuyệt đối không thể lại ra cái gì sơ suất, vì thế. Hắn còn đem trong thôn máy kéo khai lại đây, chuẩn bị đến lúc đó ở trên phố bày quán lấy nó trấn bãi. Miễn cho bị người xem thường quấy rối, tiền Bảo Phương cảm thấy buồn cười. Nhưng đối phương cảm giác hữu dụng liền thành. Mặc kệ là trấn bãi vẫn là căng tự tin đều có thể, xuất phát trước. Nàng trước tiên báo cho một tiếng chính mình bày quán địa điểm. Liền ở tiền ba tiền mẹ quầy hàng bên cạnh, để tránh hai phương chạm vào nhau đến cùng nhau ảnh hưởng từng người sinh ý, Vương Trung Hoa biết. Được sau cũng nói bọn họ bày quán vị trí, tỏ vẻ chuẩn bị đi huyện thành các người nhà viện môn khẩu bán thử xem. Những cái đó công nhân viên chức gia đình trong tay đều có mấy cái tiền. Có chút nam nữ thậm chí thực chạy theo mô đen. Đến bên kia đi tuyệt đối có thị trường, hai mới có thương có lượng mà nói tốt phụ trách địa phương. Sau đó liền từng người bắt đầu hành động, vệ tư niên biết tiền Bảo Phương nơi này chỉ có nàng chính. Mình, sáng sớm lại đây hỗ trợ, nhìn đến tiền Bảo Phương kia thân tân triều trang điểm, cảm thấy đặc biệt đẹp. Tiếc nuối chính mình không đem nàng đưa hắn kia thân xuyên lại đây. Bằng không bọn họ chính là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Chờ chiều có rảnh đi chiếu trương tương hết sức thích hợp, ngươi muốn đi làm nha. Không mặc kiểu áo tôn trung sơn mới không thích hợp đi. Tiền Bảo Phương an ủi hắn, ngay sau đó lại mắt lé dỗi nói. Lại nói bất đồng xuyên tân triều xiêm y, chúng ta liền không phải một đôi bích nhân. Dám nói không phải, nàng nhưng đến muốn hắn đẹp. Vệ tư niên đương nhiên nói đúng vậy, tự giác mới vừa rồi giảng nói bậy. Kế tiếp phá lệ ân cần mà giúp nàng mang lên hóa đi ra ngoài bầy quán, trải qua một đoạn thời gian. Phát triển, tiền ba tiền mẹ quầy hàng nơi cái kia trên đường đã coi như sinh ý phồn vinh. Bầy quán buôn bán người không ít. Cho nên tương ứng hảo quầy hàng cơ bản đều là có chủ, giống bánh rán quán chung quanh cơ hồ đều bị dính đầy, tiền Bảo Phương tân sạp có thể ở trong đó bài trừ một mảnh địa phương. Vẫn là dính tiền ba quang, phía trước bọn họ nơi đó không phải bày hai cái quầy hàng sao? Chiếm cứ không gian không nhỏ, nhưng theo tân niên qua đi, pháo hoa pháo trúc quán liền triệt. Địa phương không ra tới còn không có tới kịp bị người khác theo dõi. Tiền ba liền lại chi cái trái cây đồ ăn vặt quán. Đem vị trí chiếm chặt chẽ, cũng coi như thập phần có thấy xa, hiện tại tiền Bảo Phương yêu cầu hảo quầy hàng. Tiền ba liền đem hắn tiểu sạp thu nhỏ lại hơn phân nửa. Tiền mẹ lại hướng bên cạnh dịch một dịch, tễ một tễ liền cấp nhà mình khuê nữ bài trừ một mảnh không tính tiểu nhân vị trí ra tới, kể từ đó. Tiền Bảo Phương lúc này mới có thể chiếm cái hảo địa phương, có cái này phương tiện. Hai người liền đem sạp bãi ở tiền ba tiền mẹ bên cạnh. Tính toán thì bán hàng hóa cũng dọn qua đi nhất nhất mang lên đi gác hảo. Thẳng vội đến mặt trời lên cao mới lộng thỏa đáng, sau đó vệ tư niên bị tiền Bảo Phương dùng xong. Liền ném, lãnh khóc vô tình mà thúc giục hắn rời đi đi là mơ siêu tiền Bảo Phương bên này cũng bắt đầu rồi. Nàng bán quần áo nghiệp lớn. Hết chương.